Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, Kaguya tiểu loli chuyện cũ. Hạ, trên địa cầu thượng nhân môn tướng Kaguya cung dưỡng sau đó. Vốn là Kaguya cũng bởi vì không trở về được tộc quần. Tâm tình cùng tính khí liền tỏ ra thật không tốt. Cộng thêm những người này kia một mực cung kính thái độ. Càng làm cho Kaguya tiểu loli hồi tưởng lại nàng tộc quần. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng tại dưới tình huống như vậy. Kaguya tiểu loli tiểu hài tử tính khí đại phát. Các loại chính sách tàn bạo lại ra sân khấu. Không vui một cái. Một lời không hợp. Liền ra tay đánh nhau. Lấy những người đó lực lượng. Căn bản là không cách nào cùng Kaguya tiểu loli chống lại. Kết quả là. Nhân loại chết thảm trọng. Dần dần bắt đầu bất mãn cùng Kaguya tiểu loli thống trị. Nhưng mà, bởi vì Kaguya tiểu loli không thể quay về, lại có chút nhớ nhung nàng gia hương tộc quần. Kết quả là, nàng liền lợi dụng chính mình đạt được lực lượng, chú tâm sáng tạo hai cái cùng nàng tộc quần người bên trong. Giống nhau như đúc hài tử, một cái tên là Osusuki Hagoromo, một cái tên là Osusuki Kaguya, đến bồi bạn nàng, loại phương pháp này. Cũng chỉ có được thuần chính nhất Osusuki huyết mạch, Osusuki nhất tộc công chúa các loại, chờ, hoàng thất người, mới có thể sử dụng, mới có thể sáng tạo. Nhưng là kết quả, hai cái này hùng hài tử đây, mỗi ngày chính nghĩa cảm tăng cao, khi nhìn đến những nhân loại kia sinh hoạt như vậy gian khổ, cũng dần dần đối với bọn họ mẫu thân cảm thấy bất mãn. Chỉ bất quá nhiếp cho bọn hắn mẫu thân kia lực lượng cường đại. Bọn họ lựa chọn chập phục. Cái này một ẩn núp. Liền qua một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, những nhân loại kia sinh hoạt càng thêm gian nan. Mỗi ngày đều sẽ chết không ít người. Kháng nghị thanh âm dần dần trở nên lớn. Hai cái hùng hài tử thực lực cũng ngày càng tăng cường. Chính nghĩa cảm cũng là ngày càng tăng cao. Vừa lúc đó, một cái bị Osusuki nhất tộc hoàng thất phái ra đến, tìm Kaguya tiểu loli nam nhân, gọi Osusuki Momoshiki người, đi tới cái thế giới này. Cái này Osusuki Momoshiki đây, vẫn là một rất có dã tâm nam nhân. Tại phát hiện Osusuki Kaguya ở cái thế giới này, lại trở nên cường đại như vậy sau đó, hắn cũng không gấp đi tìm Kaguya, cũng không có vội vã báo cáo tình huống. Mà là lựa chọn ở cái thế giới này ẩn núp, tìm hắn nghĩ muốn câu trả lời. Rốt cuộc, công phu không phụ hữu tâm nhân. Cái này Osusuki Momoshiki, cuối cùng tìm tới hắn nghĩ muốn câu trả lời. Cũng chính là Kaguya trở nên mạnh như vậy Ohara bởi vì. Tại sau khi tìm được, hắn liền nóng mắt a. Hắn vốn chính là cái có hoài bão nam nhân. Làm sao có thể một mực khuất ở dưới người. Kết quả là, bi kịch diễn ra, đạt được Nawaki phương pháp trồng trọt sau đó. Osusuki Momoshiki đầu tiên là đi còn lại tinh cầu, trồng trọt Nawaki quả thực, sau đó thu hoạch sau đó, làm cho mình trở nên trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn cũng gặp phải cùng Kaguya một dạng tình huống, không cách nào rời đi kia cái tinh cầu, nhưng là hắn khác nhau a. Hắn là cái có hoài bão nam nhân, cũng không phải là một cái tâm từ thủ nhuyễn tiểu loli. Kết quả là, người đàn ông này trực tiếp đem trói buộc hắn tinh cầu cho hủy diệt. Vẻ này trói buộc cảm giác liền biến mất, tiếp lấy lại là đi mấy cái tinh cầu. Bắt chước làm theo, nhượng hắn đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Cứ việc kia mấy cái tinh cầu so với địa cầu mà nói rất nhỏ yếu. Mấy cái thế giới Nawaki quả thực tích lũy lực lượng, còn kém xa tít tắp Kaguya tiểu loli. Nhưng như vậy lực lượng, đủ để cho hắn nhảy lên toàn bộ Osusuki nhất tộc. Ngay sau đó, thằng này lại trở về đem kia Osusuki nhất tộc cho diệt. Diệt xong sau, hắn biết rõ cái thế giới này còn có một cái có thể trừng phạt hắn người. Nhưng là lại muốn trồng trọt Nawaki, thu hoạch quả thực nói. Thời gian sử dụng quá dài. Hắn lo lắng hắn làm hết thảy sẽ bị Kaguya tiểu loli phát hiện. sau đó bị giận dữ Kaguya tiểu loli giết chết. Ngay sau đó, thằng này liền bắt đầu đùa bỡn lên tiểu âm mưu. Vừa vặn, hắn trên địa cầu thời điểm biết rõ, Osusuki Kaguya cơ còn có hai đứa bé, mà còn Kaguya tiểu loli lại là một cái bạo quân. Sau đó, cái này Momoshiki phải đi đầu độc kia hai cái chính nghĩa cảm tăng cao hùng hài tử. Đem kia hai cái dễ gạt hùng hài tử lừa gạt đến trận doanh mình. Ngay sau đó càng là đánh chính nghĩa gương mẫu. Liên hiệp kia hai cái hùng hài tử. Cùng một chỗ đem Kaguya đánh bại. Chẳng qua là sau đó Momoshiki cùng kia hai cái hùng hài tử cũng phát hiện. Bọn họ tựa hồ không cách nào giết chết Kaguya. Muốn giết chết nhất định phải hủy diệt cái này viên tinh cầu. Đạt được đáp án này, Momoshiki liền chuẩn bị hủy diệt cái này viên tinh cầu. Nhưng kết quả ngược lại bị kia hai cái hùng hài tử cho ngăn cản. Kia hai cái hùng hài tử, đầu tiên là sẽ bị bọn họ ba đánh suy yếu vô cùng Kaguya phong ấn. Sau đó, là bao vây địa cầu hòa bình. Lại cùng Momoshiki kia ngốc bước làm nhấc lên. Cuối cùng trả giá thật lớn, chính là Osusuki Kaguya trọng thương, suy giảm tới căn bản, mà Osusuki Hagoromo, cũng chính là lục đạo tiên nhân bị thương nhẹ, đem Momoshiki kia ngốc bức cũng cho phong ấn, chỉ bất quá bởi vì kia hai hùng hài tử, bởi vì trước với mạnh mẽ Kaguya tiểu loli đánh nhau, tiêu hao số lớn lực lượng, sau đó phong ấn Momoshiki lực lượng không nhiều. Cho nên phong ấn cũng không có Kaguya tiểu loli như vậy vững chắc. Mà càng về sau, kia hai hùng hài tử cũng hiểu được chân tướng sự thật. Hai người bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng là sự tình đều đã đến cái mức kia. Bọn họ kia hai hùng hài tử cũng lo lắng hai người bọn họ vậy cường đại mẫu thân phá phong ấn phục. Sinh sau đó, tìm bọn hắn hai phiền toái. Kết quả là lục đạo tiên nhân để cho đệ đệ của hắn đi mặt trăng ở trấn thủ phong ấn, mà hắn là bắt đầu trên địa cầu truyền chakra phương pháp tu luyện, cùng với truyền kia Osusuki Kaguya cơ năm đó là cỡ nào tàn bạo các loại. Tóm lại, chính là đưa bọn họ đặt ở chính nghĩa trên lập trường. Mà Jesu đen cái này ngốc bức, ban đầu cũng là Kaguya tiểu loli trong lúc vội vàng sáng tạo ra. Sáng tạo không hoàn chỉnh không nói, cũng không có cái gì trí nhớ. Duy nhất biết rõ, chính là muốn giúp Kaguya tiểu loli phá phong ấn. Mà lục đạo tiên nhân lại tung kia loại tin tức. Cái này ngốc bước liền mình mở mới não bổ. Nhớ lại xong, phía sau thì có truyền thuyết kia trong âm mưu. Các loại kế hoạch cái gì? Nghe xong Kaguya tiểu loli kể xong hết thảy sau đó, Zen cùng Jesu đen đều sững sờ. Cái này rời ạ, chính là chân tướng của sự tình. Có muốn hay không như vậy bẫy cha a hỗn đàn. Sửa đổi chương hồi tạm thời đặt ở liên quan đến tác phẩm trong. Đợi ngày mai biên tập đi làm mới có thể muốn tới quyền hạn sửa đổi. Độc giả đại đại nhóm trước hết di chuyển đi liên quan đến tác phẩm nhìn một chút. Nếu không nội dung cốt truyện không khớp. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.